Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, Thủy Tổ Vĩnh Tịch. Cao nguyên thức tỉnh, 7 cây 6, ách thổ rơi xuống, cao nguyên nổ vang 12 đạo bóng dáng ép sụp vạn cổ thời không. Mỗi một bộ cổ sử kỷ nguyên đều đang bọn hắn dưới thân phá nát, bị trở thành cháy hừng hực hào quang dưới chất dinh dưỡng giờ này ngày này hôm nay. Khoáng cổ tuyệt kim khủng bố đại chiến ở cao nguyên bạo phát. Giống nhau u vụ chỗ hiện ra như vậy. Ách thổ rơi xuống, tổ địa đổ nát, chỗ chưa từng đến. Tựa hồ chỉ có 8 đại thủy tổ vĩnh tịch, các thủy tổ trong lòng sóng lớn mất đi. Bọn hắn gánh vác quan tài cổ, đặt chân cao nguyên, thể hiện rồi tuyệt thế mạnh mẽ tư thái. Toàn bộ lịch sử tiến trình đều vặn vẹo, đình trệ ở bọn hắn dưới chân, chỉ có trận chiến này kết thúc. Lịch sử vừa mới tiếp tục tiến hành, bọn hắn lại như là ngăn trở cắt hết thảy nhớ nhung chiều không gian chi tường. Đem tất cả tia sáng đều che lấp, vĩnh dạ giáng lâm đại thiên. Hoàng, đằng, hai người các ngươi, là chúng ta gặp qua kinh diễm nhất nhân kiệt, thậm chí có tiến hóa thành trung cực thủy tổ khả năng. Nhưng cùng cao nguyên là địch, cho dù kinh diễm đến đâu cũng đem hạ màn kết thúc. Sau này quạnh hiu trong 5 tháng, các ngươi sẽ là chúng ta qua lại trong trí nhớ sáng chói nhất văn chương. Dư vị vô cùng, các ngươi có thể đi đến một bước này, thật vượt quá chúng ta dự liệu. Thậm chí như không thần xuất hiện, Ngô tộc khả năng thật từ đây tịch diệt, tiêu tan ở hai người các ngươi trong tay. Nhưng đáng tiếc, thần xuất hiện, thay đổi hết thảy quỹ tích. Cố gắng của các ngươi cuối cùng rồi sẽ nước chảy về biển đông. Tất cả lại không có ý nghĩa. Các thủy tổ bước lên phía trước, sát ý hơn kiên. Đến lúc này bọn hắn dĩ nhiên rõ ràng u vụ chỗ bày ra cái kia tương lai chính là cao nguyên ý thức. Chưa từng thức tỉnh tương lai. Thập đại thủy tổ vĩnh tịch, hoang cùng đằng thật xiết vào cao nguyên bên trong. Đem hết thảy đều bình định. Ách thổ bộ tộc triệt để tiêu tan này vốn nên là cuối cùng kết cục. Nhưng một tia u vụ hiện ra, lệnh hết thảy đều mông lung. Kết cục bị thay đổi. Quỹ tích có chỗ trách đi, tất cả dừng lại ở bọn hắn đặt chân cao nguyên. Tựa hồ vẫn chưa tiến hành đến thập đại thủy tổ vĩnh tịch một màn, điều này làm cho bọn hắn trong lòng hơi lỏng. Nhưng tùy theo mà đến chính là không tiếc bất cứ giá nào đem hai người xóa bỏ ở đây. Hai người ngươi kinh diễm đến đâu thì lại làm sao? Có thể địch nổi cao nguyên ý thức sao? Lương thực mà thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Hôm nay bình định hết thảy, không có gì để nói nhiều. Vương đằng cùng hoang ý chí đồng dạng kiên định. Hôm nay bình định hết thảy. Ầm ầm, đế tỷ hiện, tiên kiếm ra, lôi trì treo cao vạn cổ chư thiên trên. Hạ xuống vô biên kiếp quang. Đĩa ngọc diễn dịch vạn đạo quy nguyên, luân hồi phần cuối, hết thảy đều sẽ đi về phía phần cuối, bị tái tạo, hòa vào vĩnh hằng duy nhất hai bóng người huy hoàng được cổ sử. Sán lạn trên trời dưới đất, bất hủ hào quang ngút trời, chiếu rọi cổ kim 5 tháng, lay động vạn cổ trời cao, thiên địa cộng hưởng, chư thế không ngừng kêu khẽ, như là hướng đi cuối cùng hành khúc kỷ nguyên làm trống. Cổ sử la truy, tấu vang vô tận sát phạt thanh âm trong nháy mắt, đại thiên chư thiên đều run, hết thảy sinh linh trong lòng đều chiếu rọi ra hình ảnh như vậy, hai đạo ánh dạng đông xé rách vĩnh. Dạ, trở thành ánh bình minh giáng lâm điềm báo, mở ra tương lai, là đạo chủ, là thiên đế, bọn hắn đánh rơi ách thổ tổ địa, giết vào cao nguyên, bọn hắn đang đại chiến, gánh vác chư thiên, chúng sinh xúc động. Giống như cùng đạo chủ, thiên đế cùng ở tại, đồng thời chinh chiến họa loạn đầu nguồn. Bọn hắn nhìn thấy trên cao nguyên đứng vững 10 đạo khủng bố bóng mờ. Để thời không tan vỡ, tương lai không còn diễn sinh, hoàn toàn biến mất, nhưng có càng sáng chói hỏa diễm đang thiêu đốt. Cực điểm thăng hoa, đó là đạo chủ cùng thiên đế, lấy thân là hỏa, thắp sáng ánh dạng đông. Mở ra ánh bình minh đến, giết, vô số sinh linh nhiệt huyết sôi trào, đang gieo hò, đó là khoáng cổ tuyệt kim đạo chủ, đó là cái thế vô địch hoang thiên đế. Ầm ầm, vô biên gợn sóng phát tán, thế ngoại chi địa bị cày bình một lần lại một lần. Vô số văn minh ánh lửa cháy hết, nương theo cổ sử đồng thời biến thành cho bụi 12 đạo bóng dáng đại chiến nhớ nhung bên ngoài. Không thể biết, không lường được, tất cả cử động đều vượt quá lẽ thường. Vô pháp cân nhắc ở chỉ có tế đạo giả có thể quan trắc thị giác bên trong. Quá khứ tương lai đại thiên chư thiên bị miễn cưỡng đánh diệt chôn xuống. Căn bản là không có cách chịu đựng như vậy giao thủ. Tất cả đẩy lên lại làm lại. Phảng phất trên đường ven biển trồng chất sỏi ầm. Đế tỷ hoành rơi. Trực tiếp đem thiên mâu vỡ cong gấp. Gào thét lún vào cao nguyên bên trong vương đằng một trưởng vung lên. Gánh vác cổ sử đầu nguồn. Trực tiếp nhấn trụ đế tỷ chấn sát xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Vạn cổ thời không bị xuyên thủng. Thiên qua thủy tổ liền người mang khí đều bị nghiền ép ngồi xổm quỳ xuống đến. Chiến khải phá nát như bay phất phơ. Hai cánh tay hai chân nứt ra. Ở sụp đổ. Chín đại thủy tổ đuổi kịp. Khí thế lần thứ hai liên tiếp. Nên vì thần tranh cướp một đường cơ hội thở lấy hơi soạt. Ánh kiếm tung bay lăng cổ kim. Trực tiếp đem ngồi xổm quỳ thiên qua thủy tổ chảm bạo. Hoang hung hăng ra tay. Trực tiếp hủy diệt thiên qua thủy tổ thân thể trong phút chốc. Các thủy tổ liên hệ xuất hiện một tia trống rỗng hai người ánh mắt tiếp xúc. Không chút do dự đại sát về phía trước. Khủng bố ánh kiếm cùng quyền quang đồng thời tỏa ra. Che đậy hết thảy đúng. Cao nguyên lay động. Tồn tại trí cao cũng bị chấn thất khiếu nứt toác. Thân thể không ngừng run rẩy. Bọn hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi bởi vì ở liên quan đến nơi đây lịch sử tiến trình bên trong. Đế tỷ đĩa ngọc, tiên kiếm lôi trì ở khắp mọi nơi. Gợn sóng mở rộng lại cô đọng. Cuối cùng hóa thành vô cùng cái suy sụp đến mức tận cùng hỗn độn điểm kỳ dị theo sát. Trên cao nguyên bắn ra vô số khai thiên tích địa vụ nổ lớn. Quá khứ tương lai cùng ở tại cũng với một điểm. Khó có thể tính toán đa nguyên vũ trụ diễn sinh. Ở tế đạo giả trong khi giao thủ hiện ra, này cũng không phải kết thúc, mà vẻn vẹn là bắt đầu. Gợn sóng khủng bố gợn sóng bên trong, thiên qua thủy tổ tái hiện, sắc mặt rất khó nhìn, thần chết quá mức uất ức, bị đế tỷ ép đến ngồi xổm quỳ, lại bị một kiếm chảm bạo, quả thực là đạp lên ở thần trên thân thể nhục nhã. Đem thủy tổ uy nghiêm đánh nát tan, như vậy thì lại làm sao? Không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi máu đem nhuộm đỏ cao nguyên. Một vị thủy tổ không hề bị lay động. Lạnh lùng nói. Bọn hắn thần sắc rất lạnh. Trong lòng cũng rất lạnh. Xác thực là không nghĩ tới hai cái người đến sau càng khó giải quyết như vậy. Nhưng cũng không phải không có khả năng cứu vãn. Trận chiến này. Có thể thay đổi quá nhiều. Nguyên bản còn hy vọng có thể ở trên người các ngươi nhìn thấy đi về tế đạo bên trên con đường. Nhưng hiện tại các ngươi cũng không phải trọng yếu như thế. Gia nhập hay không bộ tộc ta đều là giống nhau. Hạ chàng chỉ có vĩnh tịch. Thập đại thủy tổ lần thứ hai hội tụ. Như là địa thành một cái cộng đồng tồn tại. Rung động âm thanh mở miệng. Bọn hắn biết được. Lấy hoang cùng vương đằng tiềm lực. Thời gian càng là lắng động cửu viễn. Tự nhiên càng là có thể nhảy lên tới càng mạnh mẽ trong lĩnh vực. Tế đạo đối với bọn hắn mà nói. Cũng không phải điểm cuối. Nhưng lúc này, đã có một vị vượt qua tế đạo tồn tại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai vị này tiềm lực cũng mất đi vốn có ý nghĩa. Giờ khắc này, bọn hắn thu hồi vốn có các loại tâm tình, các loại ý nghĩ. Đối mặt hai vị bất thế đại địch, dù cho là thủy tổ cũng không tránh khỏi được thiêu đốt bản nguyên liều mạng. Đúng, đạo chủ cùng thiên đế đang cất bước, khoáng cổ tuyệt kim. Cái thế mạnh mẽ, bọn hắn đang hướng về thủy tổ xung phong. Tăng, thập đại thủy tổ đồng dạng không có lùi. Cùng nhau về phía trước. Trong tay không tên hiển hóa ra một khẩu đen kịt trường đao. Thay thế được vốn có tổ khí. So với lúc trước càng thêm tối nghĩa mạnh mẽ. Thân đao lạnh lẽo, phản chiếu ra cổ sử đầu nguồn thê lương cảnh tượng. Binh khí như vậy, liền đại đạo thần liên đều không thể tới gần. Ở nó ngoại bộ toàn diện gãy vỡ. Liền giống như thủy tổ vậy. Đây là vượt qua đạo hung khí. Xì xèo. Thập đại thủy tổ cùng nhau múa đao. Chém về phía đạo chủ cùng thiên đế. Muốn chôn xuống huy hoàng. Mất đi sán lạn. đạo chủ cùng thiên đế đánh tới, vượt qua tất cả tốc độ, nghịch tố thời gian dòng sông, cắt rời vạn vật, phá diệt nguyên thủy hỗn độn bọn hắn ra tay. Sát chiêu triển lộ, có vô song vô đối quyền quang bắn ra, nghiền ép thủy tổ, hào quang óng ánh vĩnh viễn dấu vết ở trong thiên địa. Bất luận bao nhiêu năm qua đi, này trên trời dưới đất, nhân gian cùng thế ngoại, đều lưu lại nó không thể xóa nhòa dấu vết. Ánh kiếm đoạn lại vạn cổ, quét ngang thiên thu, bất luận là cổ đại, vẫn là hiện thế, cũng hoặc là tương lai, vô cùng sinh linh, không quản ở vào ra sao thời không, thân tại quá khứ, vẫn là đang ở thời gian dòng sông nhất định phải đi tương lai. Chỗ liên quan đến thời không tất cả bị hắn chỗ lấp kín tràn ngập, cắn giết thủy tổ, ầm ầm, từ xưa sử sinh ra tới nay, nhất đại chiến kịch liệt bạo phát. Có thể mắt thấy trận chiến này cũng chỉ có trở về trên đường phấn hoa đế chúng sinh bản thân nhìn. Thấy, chỉ là bọn hắn chiếu rọi ở đại thiên bên trong tàn ảnh. Là ác chiến sau phá nát thời không mảnh vỡ ánh đao bóng kiếm. Quyền phong vô cùng 12 đạo mơ hồ không thể miêu tả giả phá diệt tất cả. Liền đại đạo đều yếu hơn cấp bậc kia. Không thể tiếp cận bọn hắn. Tồn tại khái niệm đều bị vặn vẹo. Cao nguyên sản sinh đáng sợ tách ra, càng là đang giao thủ dưới rung động, xuất hiện đáng sợ vết rách. Phải biết, nơi này nhưng là cao nguyên, căn nguyên phi phàm, từng là đồng quan chi chủ nơi ở, nhưng cũng ở như vậy e sợ gợn sóng dưới xuất hiện biến hóa nhỏ nhìn thật kỹ. Những này vết rạn nứt sâu không thấy đáy, không biết liên thông tới đâu. Lại khác nào miệng lớn bình thường không ngừng thôn phệ đại chiến tiêu tán gợn sóng cùng sức mạnh. Như là ở tịch này cung dưỡng cái gì đang. Ở tế đạo giả đều hai mắt đâm nhói ánh sáng bên trong. Khí đang va chạm, phanh đó chính là ngàn tỷ sợi ánh sáng tung tóe mà đi. Tiêu diệt vạn cổ chư thiên, càng là xé ra thời gian chi hải. Từng trận nổ vang thanh âm lan truyền, thăng hoa đồ vật đang đan xen. Thấy rõ đế tỷ cùng ánh đao va chạm, tiên kiếm cùng ánh đen cộng hưởng, đĩa ngọc sán lạn, lôi trì nổ vang, chém giết kéo dài đến không thể báo trước góc, lệnh nhìn thấy biết đều đang cuộn lại cuối cùng. Như vậy va chạm dưới, có thân ảnh toàn diện nổ nát, tan rã, với chớp mắt sấy khô xương máu, bất tường thân thể phá diệt, kia từng khẩu gánh vác quan tắc mơ hồ, biến mất không còn tăm hơi. Đạo chủ cùng thiên đế hiện ra, ánh mắt sắc bén, lập thân vị trí vặn vẹo mơ hồ, không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến thủy tổ ở giữa có xương máu dâng lên. Vẫn là thiên qua thủy tổ, lần này đồng thời nổ tung còn có ngân văn thủy tổ. Bọn hắn ở như vậy va chạm dưới bị coi là điểm đột phá. Đụng phải mãnh liệt đà kích theo sát, bọn hắn liền lại tái hiện, gánh vác quan tài cổ mà ra. Một lần nữa ngưng tụ ở tại chỗ, như là cái gì cũng không có phát sinh nơi này là cao nguyên. So với ở bên ngoài càng thêm có ưu thế không có người mở miệng. Trên cao nguyên tràn đầy tĩnh mịch trầm mặc song phương lực lượng bản nguyên hóa thành hừng hực tế. Đạo hòa quang dựng lên, trong lòng đối địch thủ mạnh mẽ cũng có đánh giá. Liều mạng tử chiến gần ngay trước mắt đạo chủ thiên đế đồng hành. Quanh thân hào quang từ từ ngưng tụ thành một chùm. Hiển hóa ra các loại bí thuật giao hòa, hai loại tuyệt nhiên không giống phù văn đang hiện ra, diễn sinh, càng là cùng 10 vị thủy tổ liên kết trạng thái giống nhau đến mấy phần. Khá là dọa người làm hai người tới gần lúc, chư thế gian thời gian dòng sông đứt rời, đại thiên thế giới phảng phất dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Cao nguyên kịch liệt lay động, trạng thái này bọn hắn vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn không có triển khai thần thông. Không có vận chuyển bí thuật, chỉ là thân thể xung kích về phía trước, như là hợp nhất vậy đang giao hòa hào quang dưới nổ vang mà qua. Khác nào khai thiên tích địa cự phủ, xé rách hư vô oanh, kia hào quang chói mắt xẹt qua, để cổ sử đầu nguồn trước sau đại thiên chư thiên đều nứt ra rồi. Từng người vô tình cắt chia làm hai nửa, tiếng leng keng chấn động vạn cổ thời không, tiên cổ tiên kim đều ở đổ nát. Thập đại thủy tổ kinh nộ, hai người này đại chiến một lúc lâu, càng là tự bọn hắn liên hệ bên trong nhìn lén ra một góc, đem vận dụng đến bản thân, này hơi bị quá mức khinh thường bọn hắn. Làm bọn hắn là cái gì? Đá mài dao không thành. Giết. Bọn hắn lần thứ hai về phía trước. 10 cây trường đao ngưng làm một thể. Cùng ánh sáng kia diễm dao hòa thành cự phủ va chạm. Chỉ một thoáng. Huyết nhục phá nát âm thanh. Thủy tổ gào thét. Còn có hai đạo gần như hòa làm một thể bóng dáng. Ở cao nguyên nơi sâu xa không ngừng chém giết. Càng là để cao nguyên đều đang nứt toác. Sao như vậy? Thật đáng sợ rồi. Có chí cao kinh hãi. Dưới chân cao nguyên đều xuất hiện một mảnh lại một mảnh khe nứt. Sâu thẳm khó có thể phỏng đoán. Khủng bố đến cực hạn nhưng mơ hồ. Biến hóa như thế như là tăng lên cái gì? Có một loại nào đó khủng bố sự vật đang thức tỉnh. Ở từ từ chiếm cứ thống lĩnh toàn bộ cao nguyên. Chí cao nhóm không hiểu. Nhưng cảm giác như vậy là tự vờn quanh trong u vụ lan truyền ra. Không tên để bọn hắn tin tưởng lại như là. Dưới chân cao nguyên có ý thức. Ở mượn trận đại chiến này đến thức tỉnh bình thường. Hiện tại rung động, dạn nứt, đổ nát. Chỉ là thức tỉnh điềm báo. Đương quy đến thời gian. Hết thảy đều đem nghịch chuyển thay đổi. Nhưng cái ý niệm này thật đáng sợ. Bọn hắn cũng sinh ra từng trận sợ hãi tâm ý. Nếu thật sự là như thế, e sợ liều mạng bên trong 12 vị tế đạo giả đều không chiếm được lợi ích, có lẽ sẽ bị lợi dụng. Ở giữa chiến trường, từng trận gợn sóng đều lắng lại. Chỉ có khắp nơi bừa bộn cùng tàn khư cổ sử đều bị đánh diệt chôn xuống. Trở thành biên giới tô điểm hào quang lờ mờ. Từ từ trầm thấp, nhiễm từng tia từng sợi màu đỏ tươi. Nhưng không cách nào che lấp trong đó hai bóng người óng ánh, ánh mắt bọn hắn khí trên tràn đầy huyết quang, thậm chí còn có không rõ vật chất cho tàn đang liều chết bên trong chịu đựng tương đối đáng sợ va chạm. Trên đó phù văn đều bị vĩnh cửu tiêu diệt bộ phận. Ở tầng thứ này trong đại chiến, cho dù tế đạo giả đều muốn nổ tung sống lại, không nói đến bọn hắn khí mơ hồ vặn vẹo như sương mù bình thường, sự vật bổ sung ở bốn phía các thủy tổ đầy người là máu. Giống như là ác quỷ dữ tợn. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào hai người. Hai người ngắn ngủi dung hợp càng là bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Trực tiếp đánh tan mấy vị thủy tổ. Để bọn hắn sống lại này không phải là bạo thể đơn giản như vậy. Mà là xác thực ngã xuống một lần. Bị miễn cưỡng giết bạo. Đáng tiếc. Các ngươi cũng dừng lại ở đây. Chúng ta đồng nguyên đồng căn, mới có thể hòa hợp như một. Liền coi như các ngươi nhìn lén ra một góc, vừa mới uy năng cũng đã là cực hạn. Các ngươi chung quy là bất đồng hai người. Thủy tổ mở miệng, vạch trần ra vừa mới huyền diệu hoang cùng đạo của đằng chung quy kém nhau quá nhiều. Nếu không có tha hóa tự tại đại pháp bao dung tính cực cường. Vừa mới một đòn kia cũng rất khó bày ra theo vương đằng. Đợi đến lá đặt chân tế đạo lĩnh vực sau, thần có lẽ càng thích hợp cùng hoang phối hợp. Trong cơ thể hai người đều có một luồng đồng quan lưu lại không tên khí thế. Đem cái này cùng đánh bí thuật thôi phát đến tầng thứ càng cao hơn vo ve. Thời khắc này, các thủy tổ như là cảm ứng được cái gì bình thường. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ở bọn hắn dưới chân, cao nguyên càng đang khép lại. Không rõ khí tức tràn ngập. Mênh mông vĩ lực ở bốc hơi, như là có một loại nào đó nhân vật đáng sợ thức tỉnh rồi. Hiện trường yên tĩnh, có một luồng khó nói kiềm chế khí tức tràn ngập, lệnh chư thế, đại thiên vũ trụ, hết thảy hoàn chỉnh đại thiên địa sinh linh đều run rẩy. Cảm giác thế giới tận thế muốn tới, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, bất luận cách nhau bao nhiêu cái vũ trụ, khoảng cách có xa xôi bực nào. Phàm là sống sót sinh linh đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nội tâm dâng lên vô tận hoảng sợ. Chư thiên 11 vị tiên đế nghiêm nghị không gì sánh được. Như là cảm nhận được một vệt từ xưa sử đầu nguồn trước hiện ra. Đem đại thiên, đem tương lai vô hạn độ khả thi đều bao phủ u vụ hình bóng vương đằng cùng hoang liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều không nói bên trong. Chính như lúc trước chỗ suy đoán như vậy. Xấu nhất độ khả thi vẫn là xuất hiện. Cao nguyên thật sinh ra ý thức. Có lẽ sẽ là tương đương với tế đạo tồn tại. Nhưng cũng có thể vượt qua tế đạo. Được đông quan chi chủ lớn nhất di trạch. Bọn hắn không có tránh lui. Ngược lại lại về phía trước một bước. Nếu là thật sự có cao nguyên ý thức thức tỉnh, như vậy đi ra cao nguyên cũng là không có chút ý nghĩa nào ý nghĩ. Sẽ không đơn giản như vậy. Tất nhiên bị ngăn cản ầm ầm. Chỉ một thoáng, chư thế giới đều trở thành màu máu. Vòm trời trên mặt đất tận là đỏ đậm. Vô số đại vũ trụ thiên địa, phảng phất đã sớm máu chảy thành sông. Sương đỏ cùng mưa máu giàn giụa như là ở báo trước thế gian này tối cường sinh linh sắp sửa chết. Đi, nhìn thấy không? Đây mới là chúng ta chân chính dựa dẫm. Nguyên bản chúng ta xác thực sẽ ngã xuống. Kế hoạch của các ngươi sẽ thành công. Vĩnh tịch 10 vị thủy tổ. Bình định cái gọi là quỷ dị không rõ. Trở thành huy hoàng nhất tồn tại nhưng hiện tại hết thảy đều không giống. Quỹ tích check đi thay đổi. Cố gắng của các ngươi cuối cùng rồi sẽ thành không? Các thủy tổ đang cười. Bọn hắn nhận ra được. Cao nguyên ý thức càng là dựa vào bọn hắn đại chiến gợn sóng tăng nhanh thức tỉnh, liền để cho các ngươi nhìn một cái, bực này thuật hợp kích chân chính đầu nguồn. Chúng ta thập tổ hợp nhất sức mạnh, chân đã hiện ra năm đó người kia bộ phận tư thái. Ầm ầm, thiên địa lật úp, cổ kim như là đảo ngược, thập đại thủy tổ đồng thời bước lên phía trước chuyện đáng sợ phát sinh. Thủy tổ giữa lẫn nhau có không tên hoa văn xuất hiện. Vượt qua đạo văn, đó là lộ tận cấp sinh vật đều khó có thể lý giải được đáng sợ hoa văn. Đem 10 người nối liền cùng nhau, thập tổ sừng sững, ở thập phương vây kín, càng là hóa thành một vòng tròn, đem đạo chủ cùng thiên đế bao vây ở trong đó vô lượng quang phát ra. Bọn hắn như là ngưng kết thành một thể thống nhất, trở thành một vị vượt qua tế đạo trung cực thủy tổ. Mơ hồ có năm đó đồng quan chi chủ mấy phần khí tức bọn hắn bóng dáng đứng sừng sững cao nguyên bên. Trong, một lúc tụ một lúc tán, đâu đâu cũng có, như là bồi hồi vặn vẹo ác linh thời khắc này. Vô biên kiềm chế khí tức mênh mông, để lộ tận cấp sinh vật đều run rẩy, cảm giác linh hồn bất an, trong lòng càng sinh ra vô tận kinh sợ cảm. Liền chớ đừng nói chi là nó thần sinh linh, đều có loại kích động. Muốn đem chính mình hiến lấy ra đi. Trở thành kia trung cực thủy tổ một phần kích động. Có ý thức thì lại làm sao? Có thể ngăn cản các ngươi vĩnh tịch à? Vương đằng cùng hoang vận chuyển thánh tế chi thuật. Bắt giữ thôn phệ huyết chiến sau lưu lại lực lượng bản nguyên. Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong tha hóa tự tại. Tha hóa vạn cổ. Tha hóa thánh tế. Hai người hợp lực. Tha hóa thánh tế tái hiện. Bao phủ cổ kim tương lai ánh sáng đem nơi đó nhấn chìm từng khẩu tế đàn hiện lên. Muốn hiến tế hết thảy, tế thiên tế đạo, đem các thủy tổ thâu tóm trong đó. Liền cao nguyên đều xuất hiện trong nháy mắt vạn vẹo. Thánh tế phù văn hải dương chưa từng có óng ánh oanh. Tha hóa thánh tế trong lao tù. Các thủy tổ bước tiến bắt đầu chậm lại. Khí tức có chập chờn lấp lóe. Nhưng 10 người giữa lẫn nhau liên kết hoa văn càng nhiều. Cực kỳ đậm đặc, trong lúc hoảng hốt, bọn hắn phảng phất thật quy nhất. Khí tức càng ngày càng dọa người. Coi như có lộ tận giả nhìn đến, đều phải vì thế mà sợ hãi. Hình thể tan vỡ, không dám lại nhìn thẳng. Oanh, vô lượng quang bạo phát. Trong thiên địa lít nha lít nhít đường nét xuất hiện. Đan dệt ra càng nhiều thánh tế phù văn. Đầy dẫy tham lam cùng cướp đoạt, đem tất cả nhớ nhung bên trong sự vật tất cả chuyển hóa thành mới tinh phù văn các thủy tổ lan tràn. Khí tức, bọn hắn hình thể, bọn hắn sức mạnh, cao nguyên thổ nhưỡng, cao nguyên tồn tại, tất cả tồn tại, nhớ nhung sự vật đều là chất dinh dưỡng có thể thời khắc này. Bước tiến đình trệ thủy tổ lần thứ hai động, phảng phất quy nhất, 10 người còn nếu ngay cả thành một thể, với mơ hồ gian. Bọn hắn càng thật hòa hợp một người, cầm trong tay một cái chính đang chảy máu thô to lang nha bổng về phía trước đập tới. Đang, ánh sáng chói mắt tỏa ra, này đáng sợ một đòn càng là xé rách phù văn hải dương. Trực tiếp xuyên thủng tha hóa thánh tế thế giới, càn quét hướng đại thiên kiếm tỷ đều hiện, đĩa ngọc lôi trì hạ xuống, cùng màu đen lang nha bổng đụng vào nhau, đem ngăn cản, khoảnh khắc mà thôi. Gợn sóng khủng bố quét ngang mà ra, để năm tháng đứt đoạn, lệnh thế ngoại nổ tung, hỗn độn đều sấy khô, thế gian trật tự thành cho, đại đạo đốt sạch, một đòn phá diệt tất cả, Nếu không có chiến trường này thoát ly chư thế, đặt chân trên cao nguyên, tất cả tồn tại sự vật đều đem sẽ bị xé rách. Vô số đại thế giới đều đem bị phá hủy. Bọn hắn thoát ly hậu thế ở ngoài, mới không có lan đến đương đại tồn tại. Bằng không gợi ra hậu quả đem không thể tưởng tượng âm. Một lần lại một lần va chạm, thủy tổ hợp nhất sau xác thực chưa từng có mạnh mẽ. Nhưng có trắng đen thủy tổ ở trong đó ảnh hưởng, vẫn chưa thật phát huy ra kia vượt qua tế đạo khủng bố vĩ lực vương đằng cùng hoang thiêu đốt bản. Nguyên, lấy thủy tổ thuật hợp kích vận chuyển tha hóa thánh tế. Khiến cho càng óng ánh, gần như đem kia một khu vực cao nguyên đều nhen lửa cướp đoạt. Đất cũng không thấy, chỉ còn dư lại khô héo thổ nhưỡng cùng to lớn cái hố tế thiên. Tế đạo, tế bản ngã, tha hóa vạn cổ, tha hóa tự tại, hai đại cái thế bí pháp tái hiện. Vô số bóng dáng của hoang thiên đế, vô số bóng dáng của vương đằng đều bị tế rơi mất. Diễn sinh ra càng mạnh mẽ hơn thánh tế phù văn. Đồng dạng nắm giữ đánh vỡ cực hạn sức mạnh. Thăng hoa lại thăng hoa như vậy không tiếc đánh đổi thôi thúc bí thuật tự nhiên tiêu hao rất lớn. Để cho hai người hình thể đều lờ mờ lên. Cảm giác tồn tại cấp tốc suy nhược. Nhưng rất nhanh liền có bắt nguồn từ thánh tế phù văn phụng dưỡng xuất hiện. Lần thứ hai khôi phục bọn hắn trạng thái. Lệnh hình thể tái tạo giờ khắc này. Song phương các loại thủ đoạn trung hòa bên dưới. Cái gọi là phục sinh ưu thế cũng không phải rõ ràng như vậy, các thủy tổ đồng dạng đang thiêu đốt. Bản nguyên, bọn hắn là chân chính không tiếc bất cứ giá nào. Ngược lại ở cao nguyên có thể sống lại. Một mạch đem lực lượng bản nguyên truyền vào hợp nhất bóng dáng bên trong nhưng máu đen thủy tổ. Cùng bạch sát thủy tổ không giống. Bọn hắn xác thực cũng đang thiêu đốt bản nguyên. Nhưng lại là lan truyền hướng bản tính linh quang đầu nguồn. Trực tiếp bổ sung đến vương đằng trên người này không chỉ có là xuất công không xuất lực. Càng là ở tư địch, dẫn đến thập tổ hợp thể chi thuật dĩ nhiên chưa từng lấy được lớn đến mức nào ưu thế nhưng mà. Như vậy ảnh hưởng vừa mới bắt đầu, chém giết chỗ mấu chốt, hoang cùng vương đằng không ngừng nhằm vào tân sinh bốn vị thủy tổ. Cho dù có 10 người lực lượng tuần hoàn đi lại, nơi này cũng là một chỗ điểm bạc nhược. Không nói đến còn có trắng đen thủy tổ trong ứng ngoài hợp ầm ầm. Lại là một lần va chạm mạnh, kiếm tỉ bay ngang, hoàn toàn mờ đi, trên đó hoa văn triệt để vỡ diệt, mà đĩa ngọc cùng lôi trì cũng xuất hiện vết rạn nứt. Tổn thương rất lớn nhưng kia to lớn lang nha bổng cũng sụp ra. Tiêu tán vật chất bị thánh tế phù văn quét ngang hết sạch. Tất cả nuốt hết chuyển hóa. Phân liệt ra càng nhiều càng mạnh mẽ phù văn ánh lửa vương đằng cùng hoang phát lực. Phù văn hội tụ thành lô. Mãnh liệt thiêu đốt tứ đại mới thủy tổ vị trí. Ở dưới đòn này, ngân văn thủy tổ cùng thiên qua thủy tổ hét thảm. Bị thương tích nghiêm trọng. Gánh vác quan tài cổ đều đốt cháy khét. Xuất hiện chỗ hổng bọn hắn quan tài cổ vốn là ở trên cao nguyên bị nhằm vào. Lúc này bị thương. Suýt nữa liền hình thể đều duy trì không ngừng. Sụp đổ ở tại chỗ, mà máu đen thủy tổ càng là ở vào cùng bí thuật tiếp xúc đằng trước nhất. Theo tiếng liền đào, trực tiếp nổ tung thân thể, không được. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại thủy tổ dồn dập biến sắc. Trong chớp mắt này lỗ thủng có thể không ổn. Nguyên bản hợp thể chi thuật xuất hiện chỗ hổng, uy năng chợt giảm xuống, đến cùng vẫn là lắng đọng năm tháng quá ngắn. Không sánh được lúc trước thủy tổ. Xem ra nguyên bản tương lai bên trong biến mất hai vị thủy tổ chính là bọn hắn rồi. Tử Hà thủy tổ, thở dài, tự nhiên biết rõ thiếu hụt ở nơi đó trong chớp mắt. Bọn hắn 9 người hội tụ bóng dáng lần thứ 2 xuất kích. Muốn bảo hộ máu đen thủy tổ tái sinh nhưng tha hóa thánh tế phù văn lao tù vẫn chưa mò về máu đen. Thủy tổ, mà là đột nhiên vọt một cái, đem bóng người to lớn đẩy lùi. Quét về phía ngân văn thủy tổ cùng bạch sát thủy tổ vương đằng tự phù văn trong biển hiện ra. Thân thể thoáng chốc sụp đổ thành đầy trời ánh lửa. Cuốn tới, liền muốn đem hai người bọc đừng hòng. Bạch sát thủy tổ gào thét, hình thể càng là bành trướng. Trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tự hồ muốn tịch này đến tránh khỏi vĩnh tịch cục diện tạo thành bóng đen sức mạnh lần thứ 2 mất. Đi một luồng, chớp mắt chỉ còn dư lại bát trọng. nhất thời bị sức mạnh của tha hóa thánh tế tầng tầng suy yếu. Bốc hơi không rõ, vật chất càng nồng nặc nhưng ánh lửa nhưng chưa bị nghẹt ngại. Mất đi Bạch Sát Thủy Tổ ngăn cản, trực tiếp thâm nhập đem Ngân Văn Thủy Tổ cùng Thiên Qua Thủy Tổ quyển ra. Nhét vào vô cùng chỗ cao trên tế đàn tế thiên, tế đạo, tế thủy tổ, tha hóa thánh tế, hắn hóa đạo chủ, ầm ầm, Vương Đằng cùng Hoang hợp lực. Hai người bản nguyên cháy hừng hực, hóa thành nhất ánh sáng óng ánh diễm đem hai vị mới lên cấp thủy tổ bọc. Muốn làm bọn hắn vĩnh tịch, thẳng đến lúc này, máu đen thủy tổ cùng Bạch Sát Thủy Tổ mới sống lại ngưng tụ mà ra. Lục đại thủy tổ hợp thành bóng đen như sa vào đầm lầy, khó có thể ở tha hóa thánh tế trong thế giới làm ra phản kích. Hai vị sớm biến mất thủy tổ quả nhiên là ở mới lên cấp bên trong. Kế tiếp còn muốn vĩnh tịch tám vị thủy tổ sao? Không phải tương lai đã chết đi thay đổi sao? Vì sao vẫn là dáng dấp như vậy? Lục đại thủy tổ không rõ, lẽ nào cao nguyên ý thức cái gọi là chết đi tương lai chính là để hai vị thần bí biến mất thủy tổ sớm ngã xuống sao? Đây không phải so với ban đầu kết cục càng thê thảm. Vẫn là nói, cũng dựa vào bọn hắn vĩnh tịch đến thức tỉnh, đến tranh thủ thời gian. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại 8 vị thủy tổ tạo thành bóng đen đã không có như vậy hung hăng. Cũng không còn tái hiện xuất kích xuyên thủ đoạn của tha hóa thánh tế mà Vương Đằng cùng Hoang. Không có phân tâm, hiện tại không bỏ ra nổi thời quang lô. Cũng chỉ có thể lấy hai người mình lực lượng bản nguyên. Lấy thánh tế ánh lửa đem thủy tổ dấu vết triệt để tiêu diệt. Ầm ầm, thánh tế phù văn lóng lánh. Miễn cưỡng hòa vào hai vị mới lên cấp thủy tổ hồn quang bên trong. Đánh vào thần bản nguyên bên trong. Để bọn hắn liền tự bạo đều không làm được. Trở thành đợi làm thịt cừu con phốc. Hai vị thủy tổ một lần lại một lần vỡ diệt. Không ngừng bị giết. Bản nguyên bị chuyển hóa thành càng nhiều thánh tế phù văn. Đây là một loại đáng sợ ăn mòn tách ra. Chết càng nhiều phù văn liền càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Phục sinh tồn tại thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Ở sống sờ sờ đem thần mài chết. Đem hết thảy dấu vết đều cháy hết oanh. Phù văn lượng biến khổng lồ sau. Hai vị thủy tổ thậm chí không có đoàn tụ thân thể thời điểm. Vẫn kéo dài nổ tung lại nổ tung quá trình. Năng lượng kinh khủng sôi trào, như là tỏa ra yên hòa, là bọn hắn tiễn đưa mà ở một lần cuối cùng giải thể sau. Vô thanh vô tức, bọn hắn cũng không còn tái hiện. Hai vị thủy tổ triệt để chết đi. Bọn hắn chỗ giao hòa nguyên sơ vật chất bay ra, trực tiếp ném vào cao nguyên phần cuối tám đại thủy tổ lần thứ hai mắt thấy đồng bạn vĩnh tịch. Này lệnh bọn hắn trong lòng phát lạnh, lại phẫn nộ không gì sánh được lại một lần. Lại một lần có thủy tổ vĩnh tịch ở hoang cùng đằng trên tay thập đại thủy tổ lần thứ hai rơi xuống. Không tròn trở lại đầy. Chỉ còn dư lại 8 vị mà cao nguyên ý thức chậm chạp không gặp động tác. Chẳng lẽ là muốn ngồi xem bọn hắn toàn bộ tiêu vong sao? Sau một khắc, phảng phất là trận này đại chiến kịch liệt ảnh hưởng đến cái gì? Hết thảy dư âm đều bị hội tụ hướng cao nguyên phần cuối. Kích thích một loại nào đó khó nói tồn tại ủng ủng ủng long. Cao nguyên nổ vang, không ngừng chấn động, 12 vị tế đạo giả chém giết tạo thành dày đặc khe lớn đều đang khép lại. Toàn bộ cao nguyên càng ngày càng rộng rãi, càng so với lúc trước càng to lớn hơn khổng lồ. Có mới khu vực đang hiện ra, nó ở gây dựng lại, cấp tốc trở nên hoàn chỉnh. Cao nguyên ý thức, Vương Đằng nói nhỏ. Bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến này một tồn tại sao? Khiến cho chịu đến kích thích. Chân chính thanh tỉnh lại hoang thần sắc cũng nghiêm túc lên. Tuy rằng vĩnh tịch hai vị thủy tổ. Nhưng trước mắt biến hóa tựa hồ càng thêm kịch liệt ngay ở quỷ dị này trong trầm mặc. Cao nguyên bình tĩnh. Lại không bất kỳ biến hóa nào. Y như quá khứ. Như là chưa từng xảy ra gì cả. Trước hết thảy vết rách. Bị đục xuyên khu vực. Đều hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Nhưng cùng với trước không giống chính là bây giờ toàn bộ cao nguyên đều tràn ngập một loại khí tức kinh khủng, chấn động tâm hồn. Dù có người đến sau đi tới nơi này, áp lực cũng sẽ lớn đến vô biên. Như là có một cái nào đó nhân vật đáng sợ chân chính thức tỉnh rồi.